Nội tâm Lâm Phàm run lên, Lôi Tổ giận dữ hét lớn, huyết mạch Lôi tộc đột nhiên sôi trào, nếu như lại hơi dùng một chút lực lượng, bất cứ lúc nào huyết mạch này cũng có thể bị phá a. Lão Tổ, Lâm Phàm thoáng làm bộ mặt hoảng sợ, vội vàng thập thò đi ra. Ngươi nói, bản tổ khi nào thì nói những câu này, còn ngươi nữa, vì sao lại làm chuyện như thế với Dực tộc cùng Ngạc tộc, nếu ngươi dám nói dối nửa lời, xem ta có lột da ngươi hay không? Lôi Tổ lạnh lùng nói, trong lòng hận không thể bóp chết Lôi Minh trước mặt này. Hư việc hơn thành việc mà, một tiểu tử ghê tởm. Lucifer nhìn Lâm Phàm, trong mắt lóe lên sát cơ, nhưng sau đó ẩn nhẫn lại, hắn muốn nhìn một chút đây là tình huống gì. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mặt tâm tư chuyển động, sau đó nói. Nói láo, ta thấy ngươi đang muốn chết. Lôi Tổ nổi giận, đột nhiên quát lớn, một luồng sức mạnh lớn vô cùng chấp áp xuống. Trong lòng Lâm Phàm hơi động, đột nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Lão Tổ, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Các đường chủ chung quanh chú ý thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ, đặc biệt là đám người Lôi Cuồng Long đang ẩn mình, càng âm trầm nở nụ cười. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản tổ hôm nay liền chém ngươi thành muôn mảnh. Lôi Tổ phẫn nộ, khí thế ngập trời, Lôi Đình thần phạt che kín bầu trời, giống như một con mãng xà đang xoay tròn trong hư không. Lâm Phàm thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi, sau đó gầm to. Biên Bức Tổ cứu ta, đừng có giết ta, a ta nói, tất cả những thứ này đều do Biên Bức Tổ cùng với Thôn Thiên Lão Tổ chỉ huy ta. Lôi Tổ chuẩn bị chém chết Lâm Phàm, nhưng khi nghe thấy lời này nhất thời sững sờ, Biên Bức Tổ cùng Thôn Thiên Lão Tổ ở. Gocchuyenaudio.com, một bên không biết gì, sau khi nghe xong liền nổi giận. Thư hỗ chứng, ngươi dám ăn nói linh tinh, muốn chết. Trong chớp mắt Thôn Thiên Lão Tổ móc miệng rộng, khí thế muốn nuốt cả thiên hạ, như muốn làm một ngụm nuốt Lâm Phàm xuống. Vẻ mặt Lôi Tổ lúc này biến đổi, trực tiếp chặn công kích của Thôn Thiên Lão Tổ lại, nhìn thẳng Lâm Phàm. Ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trong nháy mắt không khí hiện trường có chút thay đổi không giống trước. Nhưng đối với Lâm Phàm, điều này quá thần kỳ đi, mình chỉ tùy tiện mà nói ra lại có thể làm tình huống hiện giờ trở nên hỗn loạn a. Cách chương.